Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 879, hắn thật xoái thật xoái thật xoái năm. Đứng ở bên cạnh bọn họ, phục vụ viên vừa gật đầu một bên đem tiểu thỏ ít đồ đều ghi xuống. Tiểu thỏ điểm tốt về sau, liền quay đầu đi nhìn ngồi ở bên cạnh mình Chu Đậu Đậu. Đậu Đậu, ngươi có thấy cái gì muốn ăn sao? Ân, ta lại nhìn một chút a. Chu Đậu Đậu đưa tay hướng về thực đơn đằng sau lại lật lật. Tùy ý gọi cái món điểm tâm ngọt, lại điểm một chút ăn vặt, liền đem thực đơn trả lại phục vụ viên. Hạ Phong hướng về Lâm Sở Sở nói. Sở Sở, ta giúp ngươi đem bình thường ngươi thích ăn đều điểm. Ai nha, thật sao? Lâm Sở Sở lập tức cười đến một mặt sán lạn bộ dáng nhìn xem Hạ Phong. Đầu dựa vào ở trên vai hắn, làm nũng nói. Tiểu Phong Phong, ngươi đối với ta thật tốt. Hạ Phong cúi đầu xuống, ngay tại nàng trắng nõn trên gương mặt nhẹ nhàng mổ một cái, cười nói, đó là tự nhiên. Tiểu thỏ một mặt ghét bỏ bộ dáng nhìn trước mắt hai người kia đẹp đẽ tình yêu nói, có cần hay không ta tránh một chút nha, các ngươi hai cái, nơi này tốt xấu là công cộng trường hợp, hơi chú ý một chút có được hay không rồi. Hắc hắc hắc, Hạ Phong một mặt cười xấu xa mà nhìn xem tiểu thỏ nói, mặc dù nhà ngươi Trình Chi Ngôn chưa có trở về đây, nếu không, ta thay thế hắn hôn lại hôn ngươi. Hắn vừa nói, một bên liền hướng về tiểu thỏ bu lại. Tiểu thỏ không khách khí chút nào đưa tay đem hắn lại gần một tấm khuôn mặt tuấn tú đẩy ra. Trong giọng nói tràn đầy cũng là ghét bỏ nói, xin ngươi chú ý một lần, bạn gái của ngươi vẫn ngồi ở bên cạnh ngươi đâu. Sở Sở sẽ không để ý, đúng không? Hạ Phong cười híp mắt xoay đầu lại, nhìn xem Lâm Sở Sở hỏi. Ân, Lâm Sở Sở cặp kia xinh đẹp đôi mắt có chút chuyển một lần. Nụ cười quyến rũ hướng về tiểu thỏ nói. Ta không ngại, thế nhưng là tiểu thỏ để ý a. Nếu không, để cho ta thay thế Trình Chi Ngôn đến hôn lại hôn ngươi. Đừng, van cầu hai ngươi, bỏ qua cho ta đi. Tiểu thỏ bị Lâm Sở Sở câu nói này dọa đến, tranh thủ thời gian khoát tay. Hạ Phong cùng Lâm Sở Sở cười cười, sau đó liền rời đi chủ đề. Cơm tối ăn được về sau, Hạ Phong cùng Lâm Sở Sở đi về trước, tiểu thỏ thì làm mang theo Chu Đậu Đậu tại Vạn Đạt bên trong khắp nơi đi dạo. Chỉ là Chu Đậu Đậu thoạt nhìn rõ ràng một bộ không quan tâm bộ dáng. Nhiều lần tiểu thỏ hỏi nàng lời nói thời điểm, nàng đều một mặt mê mang mà nhìn xem nàng. Ta nói ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu thỏ nhịn không được đưa tay bóp Chu Đậu Đậu một cái nói. Nhìn ngươi cái kia một mặt thần sắc mê mang, có phải hay không chưa tỉnh ngủ a? Không phải rồi, Chu Đậu Đậu mặt đỏ lên, cúi đầu, lại nhìn mình mũi chân không nói. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi nhưng lại nói chuyện a? Tiểu thỏ đầy mắt nghi ngờ nhìn xem nàng, đưa tay đẩy nàng cánh tay hỏi. Ngươi có phải hay không có chút mệt mỏi a? Nếu là không nghĩ dạo phố mà nói, chúng ta liền đánh xe trở về đi. Ân, cũng tốt, Chu Đậu Đậu nghĩ nghĩ, hướng về tiểu thỏ nhẹ gật đầu, mang theo Chu Đậu Đậu sau khi về nhà. Tiểu thỏ từ trong tủ giày lấy ra một đôi mới dép lê đưa cho Chu Đậu Đậu nói. Cho ngươi, thay đổi a, ân. Đậu Đậu một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ, đem tiểu thỏ đưa qua dép lê đổi lại. Sau đó, tiểu thỏ nhìn xem nàng, sau nửa ngày không nói gì. Ta nói, Đậu Đậu, ngươi dép lê mặc ngược. Tiểu thỏ nhìn xem Đậu Đậu một mặt hồn nhiên không tự biết bộ dáng, cuối cùng vẫn là không nhịn được hướng về nàng nói một câu. A, Đậu Đậu tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nàng đem chân trái dép lê xuyên qua trên chân phải, lại đem chân phải dép lê xuyên qua chân trái bên trên. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện.